xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiền được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Giáo Dục Thiên Hiệp. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 383 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương vẫn đang ở bên trong cái ngôi mộ địa và đã đi đến cửa số 3, số 4. Lúc này thì gặp rất là nhiều những cái con người gỗ. Thế nhưng tuy nhiên rằng là Vân Phi Dương không thể nào phá hủy được. Và lúc này thì đã nghĩ cách để mà thu lấy được con người gỗ vào bên trong thức hạ, vào bên trong tàu hỏa giới chỉ của mình, và đã thu được thành công một con. Và như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với video. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện này, tập số 383 có tựa đề Cảm ơn đã tham dự, không ngừng cố gắng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hiểm chiêu của Vân Phi Sương thành công, đã thu được người gỗ vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Lại không nghĩ rằng vị trí khi chưa đặt người gỗ lại xuất hiện một chiếc chìa khóa. Ngoài ý muốn, đây là vô cùng ngoài ý muốn. Vân Phi Sương lúc này liền đứng dậy, vui mừng nhặt chìa khóa lên, cẩn thận xem kích thước của chiếc chìa khóa, khẳng định là cùng một cặp với cái hộp thình xá bị khóa vừa mới thu được khi nãy. Vân Đại Thiện Thần cười rộ lên giống như là một tên điên. Cái hộp bị khóa kia nhất định là cất giấu đồ tốt, bây giờ tìm được chìa khóa thật là sung sướng. Sạt, Vân Phi Sương lập tức lấy hộp gỗ ra, giơ chìa khóa lên, chà vào bên trong lỗ. Bởi vì cả hai là một cặp, cho nên chỉ cần tùy tiện đưa vào thì liền khớp. Mục Anh lại gần tò mò hỏi: Vân đại ca, huynh nghĩ rằng bên trong sẽ chứa thứ gì? Hẳn chính là bí tịch võ đạo đi. Vân Phi Sương một bên nói, một bên chuyển động chìa khóa. Chỉ nghe một tiếng gạch vang lên. Cái hộp đóng chặt mà đám võ giả kia dùng hết sức bình sinh cũng không thể nào mở ra, bây giờ đã mở ra. Mở được rồi. Mục Anh kích động hồ. Vân Phi Sương ngược lại rất tỉnh táo. Hàn trước tháo chìa khóa ra, sau đó thì vận chuyển tâm pháp, hình thành ra phòng ngự. Lúc này thì mới nhẹ nhàng mở ra. Cái hộp tinh xảo này được mở ra, một thứ mùi vị cổ xưa xuất hiện. Vân Phi Sương mừng thầm, bởi vì phong cách càng cổ xưa, khí tức càng cổ xưa sẽ càng đại biểu cho vật thu được ở bên trong sẽ càng có giá trị. Mục Anh kinh hỉ hô lên: Có tờ giấy. Vân Phi Sương cũng nhìn thấy ở bên trong hộp là một tấm giấy màu vàng, vui vẻ. Nhất định là một loại bí tịch thất truyền nào đó. Hắn nhẹ nhàng lấy tờ giấy ra, thế nhưng khi hắn thấy rõ nét chữ ở bên trên, thật ra liền ngốc trệ, cứng đờ tại chỗ. Mục Anh cũng là ngây ngốc. Từ lúc Vân Phi Sương cầm tờ giấy lên đã nghĩ đây là cái gì đó vô cùng trân quý, thế nhưng ở bên trên cái tờ giấy vàng này chỉ vẹn vẹn viết 8 chữ: Cảm ơn đã tham dự, không ngừng cố gắng. Cảm ơn đã tham dự sao? Lại còn không ngừng cố gắng. Nhìn thấy ở bên trên giấy loang thoáng viết 8 chữ to, đại não của Vân Phi Sương nhất thời trống rỗng, máu bên trong cơ thể suýt chút nữa thì kìm nén không được mà muốn phun ra. Có mẹ nó chứ, lão thực cực khổ mới lấy được cái hộp này, khổ cực mới lấy được chìa khóa. Cứ tưởng rằng khi mở hộp ra thì nhất định là sẽ thấy được chí bảo hiếm thấy, thế nhưng kết quả thì sao? Bên trong cũng chỉ có một tấm giấy vàng vẹn vẹn ghi 8 chữ: Đa tạ đã tham dự, không ngừng cố gắng. Cái quỷ gì vậy? Là có ý tứ gì? Đùa nhau chắc? Vân đại ca, Mục Oanh cũng có chút ể oải nói: Nguyên lai trong hộp này thứ gì cũng không có. Không nói thì cũng thôi, mà nói ra thì có thể đâm chết người. Một nhát đao vô tình đâm vào trái tim Vân Phi Sương, hắn rốt cuộc thì nhịn không được nữa mà phun ra một ngụm máu, tức giận. Chết tiệt. Vân Phi Sương vò thời giấy phàng thành một cục, nắm trong lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi mà nói: Đến cùng Là ai lại rảnh rỗi làm ra một đống chuyện này chỉ để chọc người chứ? Một khắc này, hắn cảm giác như mình bị đùa nghịch, mà người làm việc này rất có thể là đại mộ chủ. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang theo thông đạo bay tới, phiêu nhiên rơi vào phía bên trên quảng trường. Người đến không phải ai khác, mà chính là Thái trưởng lão của Vân Thị nhất tộc. Sau khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Lại có người nhanh hơn ta. Phiền phức. Lúc này, Vân Phi Dương kéo tay Mộc Anh, gấp rút lùi về phía sau. Hắn cũng không có nhận ra Thái trưởng lão, chỉ coi đối phương là cường giả tiến vào mộ địa. Vừa mới lùi hai bước, Thái trưởng lão trầm giọng hỏi. Tiểu Sa Hỏa, người chính là tộc nhân của Vân Thịnh nhất tộc ta sao? Hắn cũng chưa có từng thấy Vân Phi Dương, thế nhưng có thể từ khí tức ở bên trong thân thể phát giác đối phương hắn chính là hậu nhân của Vân Thịnh nhất tộc. Vân Phi Dương đột nhiên ngừng bước, ngạc nhiên nói. Người cũng là người của Vân Thịnh nhất tộc sao? Không sai. Thái trưởng lão gật đầu. Trên gương mặt già nua hiện lên mấy phần ôn hòa. Vân Phi Dương còn cảnh giác hỏi. Lão tiên sinh, ta thường trú tại vân vực, thế nào chỉ có từng thấy qua người? Thái trưởng lão cười. Bởi vì lão già ta bế quan lâu dài, rất ít khi đi lại bên trong vực nội. Lý do này không tệ, thế nhưng Vân Phi Dương vẫn có điểm không tin. Cho hỏi, tuần đính đại danh của lão tiên sinh là gì? Thái trưởng lão cười. Sống quá lâu nên cũng quên mất tên rồi. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Người sống ở tại thế toàn bộ đều là nhờ vào tên. Người có thể quên cả tên, vậy thì cần phải sống bao lâu? Thái trưởng lão nhìn thấy ở bên trong nách Vân Phi Dương có kẹp một cái hộp tinh xảo thì nói. Người cũng có hộp sao? Nghe đến lời này, Vân Đại Tiện Thần nhất thời khẳng định lão đầu trước mặt này cũng có một cái hộp tinh xảo giống như hắn vậy. Vân Phi Dương nói. Không sai, ta có hộp. Mở ra rồi sao? Thái trưởng lão hỏi. Sau khi thông qua khảo nghiệm, hắn đạt được cái hộp này, muốn mở ra xem sao. Kết quả có dùng cách gì cũng là không thể nào mở ra được. Đã mở ra. Vân Phi Dương quả thật nói. Thái trưởng lão vui mừng hớn hở hỏi. Mở ở thế nào? Chìa khóa. Chìa khóa. Chìa khóa đầu. Không có. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không có dấu diếm gì. Sau khi mở hộp ra thì chiếc chìa khóa đang cắm ở trong lỗ cứ như vậy mà hóa thành bột phấn. Thái trưởng lão thở dài không thôi, sau đó thì xoay người nhìn về phía người gỗ đang thẳng tắc mà đứng ở đó. Không nghĩ tới trong mộ lớn này vậy mà lại tồn tại nhiều thiên nhân tinh hồn thạch đến như vậy. Thiên nhân tinh hồn thạch sao? Vân Phi Dương vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Thái trưởng lão liền giảng giải. Đây chính là khoáng thạch thiên nhân vực sinh ra. Hình thái cực kỳ giống như là đầu gỗ, thế nhưng vô cùng cứng rắn. Cho dù là thần bình lợi khí cũng khó mà có thể phá hủy được nó. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Thái trưởng lão nhìn về phía người Vân Phi Dương có một chỗ trống thì ngạc nhiên nói. Nếu ta đoán không sai, khu vực này hẳn là phải có một thiên nhân tinh hồn thạch mới đúng. Vân Phi Dương gãi đầu nói. Ta cũng không rõ. Giờ phút này hắn không thể nào xác định đối phương đến cùng có phải là người của Vân Thị nhất tộc hay không, cho nên chắc chắn là sẽ không nói ra bản thân đã lấy đi người gỗ. Thái trưởng lão nói. Tiểu Sa Hỏa, thiên nhân tinh hồn thạch này không chỉ cứng rắn, thạch thể ở bên trong còn ẩn chứa linh hồn lực cực kỳ mạnh, tuyệt đối là không có nên đi cầu thông, nếu không ắt sẽ gặp phải phản phệ. Bây giờ mới nói có phải là đã muộn rồi không? Vân Đại Thiện Thần đã cầu thông, cũng đã cảm nhận được cái gọi là phản phệ, thế nhưng nhờ vào hai loại tâm pháp vẫn là thành công ném thứ đáng ghét đó vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Một tên thì làm sao đủ. Vân Phi Dương hắn có dã tâm rất lớn, muốn lấy toàn bộ thiên nhân tinh hồn thạch tại đây. Dù sao, một khi luyện chế, chẳng khác nào sở hữu từng kiện trang bị cực phẩm. Thiền nhận tịnh hộ thạch là vật hiếm có, ngày hôm nay phát hiện ở bên trong mộ, tự nhiên là muốn thu nhập. Thái trưởng lão phóng thích linh hồn, liền cầu thông đến người gỗ trước mặt. Thế nhưng khi vừa mới chạm đến, thì liền bị một dòng điện lưu mạnh mẽ đột kích tới, đánh hắn bay ra ngoài mấy chục bước. Vật vị dương có chút mộng. Lão đầu này thì không có lộ ra khí tức võ đạo, thế nhưng thực lực khẳng định là mạnh hơn chính mình rất nhiều. Thế nhưng tại sao cũng bị chấn động chật vật đến như vậy? Sau khi ổn định lại thân thể, thái trưởng lão cau mày. Xem ra khu vực bên trong có một loại trận pháp nào đó tồn tại, thực lực càng cao càng phải chịu phản phệ càng lớn. Vật vị dương vô ý nghe hắn nói, lúc này vận chuyển hai loại tâm pháp, một lần nữa bao phủ lên người gỗ bên cạnh. Cảm giác kia thật giống như thu vào cũng không khó. Hai loại tâm pháp một lần nữa hình thành kết giới phòng ngự, chống cự lại đột kích của dòng điện lưu. Tranh thủ thời gian này, Vân Đại Thiên Thần nắm lấy cơ hội, thu thiên nhân tinh hồn thạch vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Chìa khóa. Mộc Anh chỉ vào trên mặt đất nói, còn có sao? Nhìn thấy người cô biến mất, trên khu đất trống lại hiện ra một chiếc chìa khóa. Vân Phi Dương nhất thời ngây người. Dựa vào nghịch thiên quyết cùng với đạo hóa kinh, Vân Phi Dương một lần nữa lấy được một thiên nhân thạch thiên nhân tinh hồn. Thế nhưng không nghĩ tới lại có thể tìm thêm được một chiếc chìa khóa. Tốt, bên dưới mộc nhân đều có chìa khóa sao? Trong lúc suy nghĩ, Vân Đại Thiện Thần thay mắt lành lẹ liền thu lấy chiếc chìa khóa. Có chút cảnh giác mà nhìn về phía lão già không tên phía trước, giống như là sợ hắn đến cướp vậy. Thái trưởng lão cười. Tiểu xà hòa, đưa chìa khóa cho lão hủ đi. Hắn không cướp, hắn muốn. Điều này khiến cho Vân Phi Sương có chút khó xử. Dù sao thực lực của đối phương rất mạnh, nếu như không đưa, chọc giận hắn thì phải làm sao? Vân Đại Tiện Thần vẫn là cực kỳ cẩn thận, từ đầu đến cuối cũng không thể nào xác định thái trưởng lão đến cùng có phải là người của Vân Thịnh nhất tộc không. Thái trưởng lão cũng nhìn ra được kẻ này đang nghi ngờ thân phận Vân Thịnh nhất tộc của mình, vì vậy cười nói, như vậy đi, cái hộp này cho người, người đến mở nó xem. Hắn có thể chắc chắn Vân Phi Dương chính là tộc nhân Vân Thị, cơ bản là không quan tâm đưa hộp cho hắn. Dù sao cũng là người một nhà, người nào mở thì cũng như nhau thôi. Ta hiểu rồi, Vân Phi Dương đồng ý. Soạn, thái trưởng lão nhẹ nhàng vùng tay lên, cái hộp tinh xảo nhẹ nhàng rơi xuống dưới chân Vân Đại Tiên Thần. Từ hình dáng đến mà xem, cùng với cái hộp mà hắn đang kẹp là không có gì khác biệt. Lão thiên sinh, Vân Phi Dương ôm lấy chiếc hộp nói, vậy ta sẽ mở ra sao? Mở đi. Thái trưởng lão cười nói. Vân Phi Dương cũng không nói nhiều, cắm chìa khóa vào lỗ, cả hai hoàn mỹ khớp lại, tùy tiện mở ra. Xem ra chỉ cần là chìa khóa thì đều có thể mở hộp. Vân Phi Dương vừa suy nghĩ vừa xoay chìa khóa, bỗng nhiên nghe cạch một tiếng, khóa bị mở ra. Thái trưởng lão phóng thích tiền niệm, thủy chung khóa chặt cái hộp, vô cùng chờ mong bên trong cất giấu vật gì tốt không. Vật vị dương mở nắp hộp ra, khí tức mang phong cách hổ sửa nhào tới trước mặt, bên trong cũng có một tờ giấy. Lại là giấy sao? Khuôn mặt của Mộc Anh nhăn lại, khi trước cũng tràn đầy chờ mong mở hộp, nhìn thấy một trang giấy kết quả bi thảm viết, đa tạ đã tham dự, không ngừng cố gắng. Là bí tịch sao? Thái trưởng lão suy đoán. Thế nhưng khi hắn dựa vào tiên niệm thấy được rõ chữ ở bên trên tờ giấy, biểu hiện trên mặt thay đổi trong chớp mắt. Trên giấy viết gì? Cảm ơn đã tham dự, không ngừng cố gắng. Vật vị dương nhìn thấy chữ ở trên hộp, trên giấy, liền đậy nắp hộp lại, hít thở một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống muốn chửi má nó, xúc động muốn ném cái hộp đi. Thái trưởng lão mở cái hộp thu được ra, bi kịch là bên trong cũng có một tờ giấy vàng viết đa tạ tham dự. Hai cái hộp kết quả tương tự. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là lại bị đùa giỡn một lần nữa. Không đúng. Thái trưởng lão cầm tờ giấy vàng xem trái xem phải, nói: tờ giấy này tuyệt đối không đơn giản, nhất định bên trong có ẩn dấu huyền cơ. Vừa nói vừa lấy ra một chậu nước bỏ tờ giấy vào. Vật Vị Dương thấy như vậy thầm nghĩ: đúng là gừng càng già càng cay, làm thế nào mà ta lại không nghĩ tới. Cường giả có chút quái đản, ưa thích chơi thần bí, có lẽ che giấu nội dung trên giấy chỉ có ngâm qua nước thì mới có thể hiện ra không, là thế này có phải không? Thật xin lỗi, cũng không phải như vậy. Khi mà tờ giấy vàng kia ngâm trong nước đều ngâm tới mức nhăn đi, phía trên vẫn viết mấy chữ to đùng cảm ơn tham dự. Thái trưởng lão vẫn chưa nản chí, lấy tờ giấy bị ngâm đến nhăn già, lại lấy hỏa diễm già bắt đầu hờ. Kết quả tờ giấy bị hỏa diễm đốt hóa thành tro tàn. Không khí trong phút chốc bỗng nhiên đông cứng lại, bầu không khí rõ ràng là cực kỳ ngượng ngùng. Thái trưởng lão ho khan hai tiếng, gác tay: đừng nhìn tờ giấy có niên đại xa xưa, thế nhưng nó rất dễ cháy. Nói rõ điều gì? Nói rõ rằng vật liệu của tờ giấy này rất đặc thù. Bởi vì giờ nghe mà mắt trợn trắng. Mở hộp xà không có chí bảo gì, điều này khiến cho Vân Đại Tiên Thần vô cùng phiền muộn, cho nên dốc toàn lực mà vung lên Thiên Nhân Tinh Hồn Thạch. Nại nãi phải thu những viên đá này. Dựa vào hai loại tâm pháp thần kỳ, Vân Phi Dương lần lượt thu, bất chấp dòng điện tấn công, cũng giống như người gỗ thu nhập khoáng thạch vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Quả nhiên cứ mỗi khi lấy ra được một viên Thiên Nhân Tinh Hồn Thạch, phía bên dưới đều sẽ có một chiếc chìa khóa. Trong nháy mắt, Vân Đại Thiên Thần đã thu được hơn 10 chiếc. Thái trưởng lão cũng chỉ có thể trông mong nhìn. Hắn cũng cực kỳ kiên định muốn lấy khoáng thạch cứng rắn kia, thế nhưng không biết sao mỗi lần linh hồn chạm đến liền sẽ phải chịu đựng dòng điện khủng bố tấn công. Vật Vị Dương hắn thì lại giống như là nhổ củ cải, lần lượt lấy đi từng Thiên Nhân Tinh Hồn Thạch, thu được chìa khóa, sau đó thì cũng cùng nhau đưa vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Ước chừng nửa canh giờ, mấy trăm người khổ xung quanh bị lấy đi, hắn cũng thu hoạch được 100 chiếc chìa khóa. Thế nhưng số lượng Thiên Nhân Tinh Hồn Thạch ở bên trong khu vực quảng trường này rất nhiều, Vân Đại Thiện Thần cũng chỉ lấy đi được một góc của băng sơn. Không lâu sau lại có mấy tên cường giả tiến vào khu vực này. Khi mà bọn hắn nhìn thấy Thiên Nhân Tinh Hồn Thạch, ánh mắt lấp lóe hưng phấn. Thiên nhân vực sinh ra loại khoáng thạch này có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu như thu hoạch được thì đối là có thể chế tạo ra trang bị cấp bậc phía trên đề cấp. Có người nhìn thấy chìa khóa hiện ra phía sau Thiên Nhân Tinh Hồn Thạch bị Vân Phi Dương thu lấy, ánh sáng lấp lóe trong ánh mắt càng thêm mãnh liệt hơn. Lúc này có một người quát lạnh: tiểu tử, mau ném chìa khóa qua đây. Thái trưởng lão thản nhiên nói: võ giả của Hữu Hùng Nhất Tộc sao? Vẫn rất phách lối. Hữu Hùng Nhất Tộc bên trong ngàn vạn tộc có thể là xếp vào vị trí đầu tộc 30. 30 tộc đầu tiên, năm cường giả tiến vào đều là tộc nhân của tộc này. Còn có người khác sao? Người lúc trước nói chuyện khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, sao mà kinh biến. Vân vực Thái trưởng lão. Cái gì? Sao mà có bốn tên cường giả Hữu Hùng Nhất Tộc? Đại biến, ánh mắt nhân thờ hiện ra vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Vân vực chính là một nhóm tộc cổ xưa nhất, có thực lực cường hãn vô cùng. Tộc lại Thái trưởng lão càng là một đại năng đỉnh phong số 1 số 2 trong vũ trụ. Thái trưởng lão sao? Vân Vị Dương trừng to mắt. Người này hắn đã nghe ngũ trưởng lão nhắc đến, cũng được miêu tả là cường giả mạnh nhất vân vực. Hóa giả thật là người một nhà. Vân Vị Dương nhếch miệng cười rộ lên, thân thể thẳng tắp. Vừa rồi lúc ngữ khí của cường giả Hữu Hùng Nhất Tộc không tốt, bảo rằng hắn ném chìa khóa sang, thật có điểm e ngại, thậm chí cân nhắc có nên mang Mộng Oanh chuồn không. Bây giờ thì không có quyết định này. Dù sao Thái trưởng lão của Vân Thị Nhất Tộc chúng ta ở đây, ai dám làm loạn thì chính là muốn chết. Hữu Hùng Nhất Tộc vội vàng chắp tay: Vân tiền bối, có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Thái trưởng lão nhìn về phía Vân Phi Dương thản nhiên nói: hắn chính là tộc nhân của Vân Thị Nhất Tộc ta, Các người lại muốn hắn đưa trò chìa khóa sao? Mấy cường giả kia nghe vậy âm thầm kêu khổ, lại cũng vội vàng trừng ra cái vẻ mặt vui cười. Vừa rồi chỉ là trêu đùa vị tiểu hữu này một chút thôi, phần tiền bối chớ tin. Thái trưởng lão vân vực luận về bối luận về bối phận thì cao hơn tộc trưởng của hữu hùng nhất tộc, cho nên khẳng định là nhận sợ, nhất định là không thể nào trêu chọc. Hai con người của thái trưởng lão đột nhiên lãnh lệ nói: như vậy mà có thể tùy tiện đùa sao? Để đền bù khuyết điểm, ném toàn bộ hộp của các người tới cho tộc nhân của ta đi. Võ giả hữu hùng nhất tộc mắt trợn tròn: nhanh lên. Thái trưởng lão trầm giọng. Nam thiên tộc nhân của hữu hùng nhất tộc bị dọa, vội vàng lấy ra chiếc hộp, thuận tay liền ném cho Vân Phi Dương. Nam cường giả của hữu hùng nhất tộc kiêng kỵ thái trưởng lão Vân Thị, cho nên chỉ có thể ném chiếc hộp mà mình đã thân thủ được cho Vân Phi Dương. Chỉ với một tiếng quát lớn đã dọa cho những người trên đề cấp này sợ đến mức không dám mà không tuân theo. Như vậy đủ hiểu thái trưởng lão nhà mình là mạnh đến cỡ nào. Tiểu Sa Hòa, thái trưởng lão nói, mở khóa đi. Vân Phi Dương cầm lấy chiếc hộp tinh xảo trên tay, mau chóng nhét chìa khóa vào. Sau khi mà nghe thấy tiếng tách một tiếng, khóa liền được mở ra. Điều này càng khiến cho hắn có thêm chắc chắn để mà khẳng định rằng loại hộp kiểu này chỉ cần là có chìa khóa thì có thể tùy tiện mở. Mục Anh yếu ớt hỏi: Vân đại ca, không phải bên trong đây là tờ giấy màu vàng đấy chứ? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Sau khi hắn mở chiếc hộp ra, hắn lại nhìn thấy bên trong hiện ra tờ giấy màu vàng sáng loáng thêm một lần nữa. Điều này làm cho hắn thiếu chút nữa thì phụt máu. Mục Anh đúng, trong hộp vẫn là một tờ giấy màu vàng, và phía trên nó cũng ghi dòng chữ cảm ơn đã tham gia, không ngừng cố gắng. Hắn đã mở liên tiếp 3 chiếc hộp, thế nhưng kết quả thu về lại chẳng có sự khác biệt gì. Điều này khiến cho Vân Phi Dương suy sụp cực kỳ, và ngay tại khi này hắn muốn chửi thề một câu thật to. Bình tĩnh. Vân Phi Dương cố gắng áp chế sự sụp đổ trong lòng, nghĩ thầm: trên tờ giấy màu vàng này có viết không ngừng cố gắng, chắc chắn là trong hộp này phải có thứ gì. Mang theo suy nghĩ này trong đầu, hắn lại tiếp tục nhặt chiếc hộp tiếp theo, dùng chìa khóa mình vừa mới thu được mở ra, và bên trong vẫn là tờ giấy màu vàng, bên trên có ghi cảm ơn đã tham gia. Lão tử cũng không tin. Lửa giận cháy phừng phừng, Vân Phi Dương nổi giận mở hết chiếc hộp thứ 3, rồi lại đến chiếc hộp thứ 4. Thế nhưng kết quả hắn thu được vẫn chỉ là tờ giấy màu vàng cùng với dòng chữ cảm ơn đã tham gia. Hắn nhịn không được mà phẫn nộ sống tỏ. Ở nơi xa, thái trưởng lão vẫn luôn hướng ánh mắt theo dõi. Ông có thể hiểu được sự thống khổ của Vân Phi Dương. Hắn giống như là sắp không chịu đựng nổi nữa, đang chuẩn bị ngã quỵ đến nơi. Các cường giả của hữu hùng nhất tộc cũng thật ngu ngốc, cực khổ vượt qua bao ai mới có thể cầm được chiếc hộp tinh xảo trên tay, vậy mà bên trong lại không có lấy thứ gì tốt, ngược lại chỉ có một tờ giấy màu vàng khiến cho người ta muốn phát điên. Rốt cuộc thì nó là cái quỷ gì vậy? Còn một cái nữa. Sau khi phát tiết bằng việc giống tỏ, Vân Phi Dương dán mắt vào chiếc hộp cuối cùng mà hữu hùng nhất tộc quăng tới. Vân đại ca, nếu không muốn, hay là để muội thay huynh tới mở chiếc hộp này? Vậy cũng tốt. Vân Phi Dương ném chiếc hộp qua cho Mộc Anh, sau đó thì tự mình lùi lại vài bước, quay mặt đi chỗ khác. Hắn không có muốn nhận thêm đả kích nào cả. Âm thanh của chiếc chìa khóa cắm vào lỗ phát ra nghe vô cùng là thanh thúy, âm thầm chạm đến đáy lòng Vân Đại Tiên Thần. Vân đại ca, ta sẽ mở. Mở nhanh lên. Dù sao hắn cũng đã trải qua 6 lần bị đả kích, có thể coi như là thần kinh bách chiến. Bây giờ cho dù có thu lại kết quả gì đi nữa thì có lẽ hắn cũng có thể thích ứng. Mộc Anh xoay chìa khóa nhẹ nhàng mở ra. Vân Phi Dương vẫn không dám nhìn. Thái Trường Lão và các cường giả của Hữu Hùng Nhất Tộc cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Kết. Mục Oanh nhẹ nhàng nâng nắp hộp lên. Không giống như lần trước, khi tức hiện ra lần này lại có một mùi thơm ngát xông lên mũi theo từng đợt. Cái gì? Bởi vì giờ ngửi thấy mùi vị. Là đan dược sao? Nói xong, hắn quay đầu nhìn lại, thấy Mục Oanh đang cầm thứ vừa mới lấy từ trong hộp ra, là một viên đan dược với màu sắc cực kỳ là bắt mắt. Vân đại ca? Mục Oanh mờ mịt hỏi, thế nào lần này lại không phải là tờ giấy? Điều này chính là điều mà Vân Vị Dương hắn cũng muốn hỏi, tại sao lại không phải tờ giấy vàng giống như những lần trước mà lại là đan dược chứ? Thái Trường Lão ngưng trọng nói, tiểu tử, đan dược này sợ rằng không có đơn giản. Không sai. Vân Vị Dương gật đầu. Tuy mấy năm nay hắn rất ít luyện đan, thế nhưng bản thân cũng là đan đế chính hiệu. Từ mùi vị của đan dược, hắn có thể ngửi ra vô số những loại dược khác nhau kết hợp bên trong. Chỉ ít cũng là phải tới 10.000 loại. Vân Vị Dương cho phán đoán. Một viên thuốc mà lại có thể bao gồm trong đó cả vạn loại dược liệu khác nhau, chẳng phải quá khoa trương sao? Vân đại ca, ở bên dưới đan dược này còn có thứ gì đó? Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên, vội vàng bước tới, bắt đầu thăm dò, thấy một mảnh giấy đã bị đan dược ép xuống, trên đó viết 4 chữ, Vạn Thánh Đế Đan. Vạn Thánh Đế Đan sao? Khi nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy, thần sắc của Thái Trưởng Lão đột nhiên thay đổi. Các cường giả của Nhất Tộc Hữu Hùng cũng dần trở nên mờ mịt. Dĩ nhiên, bọn họ cũng chưa có từng nghe về loại đan dược này. Chưa nghe nói qua cũng là đương nhiên, bởi vì Vạn Thánh Đan chỉ được ghi lại trong Vân Thị Sử Ký. Vạn Thánh Đan linh thiêng này được làm từ 10.000 dược liệu linh thiêng, được luyện trong suốt quá trình là 9.999 năm. Võ giả nào có được nó thì sẽ có thể trực tiếp từ đế cấp đỉnh phòng mà bước vào phía trên đế. Hai tay của Thái Trường Lão run rẩy, trong lòng vẫn còn chút hoài nghi, nỉ non. Loại đan dược trong truyền thuyết, nó lại thật sự tồn tại sao? Đan dược trong truyền thuyết sao? Vân Phi Dương cũng sững sờ. Đột nhiên, Thái Trường Lão lại ngửa mặt lên trời, cười ha hả. Chỉ vào trong một ngôi mộ lớn thôi mà đã có thể thu được một viên Vạn Thánh Đế Đan. Chẳng khác nào tạo điều kiện cho nhà mình có thể sinh ra một tên trên cấp đế. Điều này thực sự là một chuyện tốt, đáng để hưng phấn. Vân đại ca, Mục Oanh yếu ớt hỏi, vị tiền bối kia làm sao vậy? Vân Phi Dương cười, ha ha, Oanh Oanh, xem ra cái loại đan dược đặt ở trong chiếc hộp này người mở ra vô cùng có giá trị, nếu không Thái Trường Lão cũng không có tự nhiên mà cười vui vẻ như vậy. Thật sao? Mục Oanh vội vàng đưa chiếc hộp ra. Nếu như nó có giá trị, vậy thì Vân đại ca hãy mau chóng cất đi. Vân Phi Dương thu lấy, để chiếc hộp cùng với đan dược vào cùng một chỗ, sau đó thì đưa vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Lúc này, Thái Trưởng Lão nói vọng tới. Tiểu tử, loại đan dược này có thể khiến cho võ giả ăn nó đang từ đế cấp đỉnh phòng đột phá đến phía trên đế, nhớ định là phải cất giữ nó cho cẩn thận. Vân Phi Dương một mặt ngốc trệ. Có thể từ đế cấp đỉnh phòng đột phá đến phía trên đế sao? Không phải là hắn nghe lầm chứ? Vân Phi Dương đã dựa vào tiếng cười thỏa mãn của Thái Trường Lão đưa ra kết luận. Cái viên Vạn Thánh Đế Đan này rất có giá trị. Thế nhưng hắn vạn lần, ngàn lần không nghĩ đến giá trị của nó lại lớn như vậy. Đột phá đến phía bên trên đế cấp sao? Đây quả thực chính là đan dược nghịch thiên. Ta đang nằm mơ sao? Hay là hắn nghe lầm? Tâm tình của Vân Phi Dương lúc này có chút hơi hỗn loạn. Sau khi bình tĩnh trở lại, hắn nghĩ thầm. Không, ta nhất định là không phải nghe lầm, cũng không có phải đang nằm mơ. Hắn tiến lên một bước, đi tới trước mặt Mục Oanh, không hề có báo gì trước một câu, đã trực tiếp ôm chặt lấy nữ nhân này trong lòng. Hành động này của Vân Đại Thiên Thần đã khiến cho Mục Oanh vô cùng bất ngờ. Chưa kể hiện giờ đang có rất nhiều người tại đây. để cho họ nhìn thấy cảnh này. Mộc Oanh đỏ mặt nói, Phương đại ca, huynh cảm ơn. Vân Phi Dương thì thầm, cảm ơn sao? Mộc Oanh có chút mờ mịt. Vào giờ phút này, nàng hoàn toàn không biết chiếc hộp bản thân mình mở ra lại chứa đựng đan dược nghịch thiên đến như vậy, có thể khiến cho người đang từ đế cấp đỉnh phong đột phá phía trên đế. Vân Đại Thiện Thần đã cố giữ ý chí để có thể mở ra sau cái hộp liên tiếp. Thế nhưng kết quả cố gắng giữ ý chí đều là thu lấy được tờ giấy vàng và giọng chữ cảm ơn, không ngừng cố gắng. Giờ nhìn xem Mộc Oanh, người ta chỉ mở duy nhất một hộp, vậy mà trực tiếp thu về đan dược nghịch thiên. Đây rõ ràng là hai thái cực khác nhau. Thái cực của Mộc Oanh hoàn toàn có thể là tiêu diệt thái cực của Vân Phi Dương. Đương nhiên, sau khi mở ra vạn thành đế đàn, Vân Phi Dương đã phần nào hiểu rõ hơn. Bên trong những chiếc hộp tinh xảo đó không phải chỉ có tờ giấy, mà vẫn luôn tồn tại những viên đan dược nghịch thiên. Nhưng để đan dược xuất hiện thì còn cần phải phụ thuộc vào những yếu tố, đó là nét mặt và cả vận may của mỗi người. Cũng xem như là có chút động lực. Hắn xoa tay, tiếp tục thu thiên nhân tinh hồn thạch vào bên trong tạo hóa giới chỉ, lần lượt nhận những chiếc chìa khóa, thầm nghĩ. Nếu như có thể lấy hết số chìa khóa này, mấy người đến sau có muốn mở ra hộp cũng là sẽ không làm được. Suy nghĩ của tên này không tồi, thế nhưng lại không thể làm như vậy, bởi vì cường giả của Hữu Hùng nhất tộc cũng biết phải làm thế nào lấy đi thiên nhân tinh hồn thạch. Những cường giả của Hữu Hùng nhất tộc dựa vào một loại bí pháp đặc thù của tộc mình lại có thể không nhìn tấn công linh hồn, nên cũng bắt đầu thu lấy thiên nhân tinh hồn thạch. Thái trưởng lão cũng không có ý định ngăn cản, vì dù sao thì họ đã mất công tới, họ cũng có tư cách được lấy đi. Huống hồ người ta cũng rất hợp tác khi đồng ý ném những chiếc hộp của mình sang, nên nếu bây giờ ngăn cản họ, có khả năng Hữu Hùng nhất tộc này sẽ trở mặt. Thái trưởng lão đã không ngăn cản, Vân Phi Dương cảm thấy phiền muộn. Nếu như những người này lấy đi thiên nhân tinh hồn thạch, chẳng phải họ cũng sẽ có được chìa khóa sao? May mắn, tuy rằng Hữu Hùng nhất tộc có thể làm được không cần nhìn điện lưu, thế nhưng muốn thu nhặt khoáng thạch ở bên trong không gian giới chỉ thì vô cùng là khó khăn. Cái này không sai. Sau khi Vân Đại Thiên Thần thu được mấy chục, thì huynh đệ bọn họ đã hao phí mất 5 ngày thì mới đặt được một cái, tốc độ tương đối là chậm. Một cường giả cảm thấy khó hiểu. Kỳ lạ, cùng một không gian giới chỉ, tại sao chúng ta so với hắn lại có sự khác biệt lớn như vậy? Đúng là sự khác biệt rất lớn. Tạo hóa giới chỉ của Vân Phi Dương chính là một vị diện độc lập, dung nạp cực kỳ mạnh, mà không gian giới chỉ của Hữu Hùng nhất tộc thì chỉ là loại phổ thông. Việc giới chỉ yếu hay mạnh quyết định bởi việc thu nạp được những đồ vật thế nào, bao gồm cả cấp bậc và tốc độ của đồ vật đó. Giống như thiên nhân tinh hồn thạch loại này là một loại thạch khá mạnh và hiếm. Nếu như không gian giới chỉ phổ thông muốn thu nhận nó thì chắc chắn là phải cần thời gian. Vân Phi Dương mạo hiểm bị dòng điện tấn công, lần lượt thu lấy rất nhiều người gỗ, chìa khóa cũng được tích lũy ngày càng nhiều. Chỉ cần nói đến giá trị chú tạo của thiên nhân tinh hồn thạch, chỉ nguyên cái chìa khóa cũng đã đủ vô cùng quý. Hơn nữa, nó còn có thể được dùng để mở hộp. Những cường giả thông qua thang bằng khảo nghiệm càng lúc càng nhiều, đi vào bên trong quảng trường một cách khá suôn sẻ. Khi nhìn thấy thiên nhân tinh hồn thạch, ánh mắt của bọn họ toàn bộ đều nóng rực lên. Nói về giá trị, loại khoáng thạch này vẫn là rất cao. Rất nhiều cường giả của các tộc loại không thể nào cưỡng chế được sự dụ hoặc, cố gắng lấy đi thiên nhân tinh hồn thạch, và kết quả thì bị dòng điện đánh đến mức toàn thân run rẩy. Đương nhiên, cũng có không ít người có thể dựa vào tâm pháp hay những vật đặc biệt để lẩn tránh điện lưu. Nhất thời, toàn bộ quảng trường đều tràn ngập hình ảnh những người đang muốn thu lấy thiên nhân tinh hồn thạch. Có chìa khóa! Một tộc loại nào đó cùng nhau nỗ lực lấy đi người gỗ, phát hiện ra chìa khóa bị ép bên dưới, thì kinh động đến mức reo hò vui mừng cả một khoảng trời. Nhanh, nhanh lên, xem có thể mở ra được chiếc hộp hay không. Một võ giả háo hức vô cùng nói. Tên võ giả lấy được chìa khóa, lập tức liền nhét nó vào trong lỗ của chiếc hộp, thuận lợi mở ra một cách vô cùng trơn tru. Kể từ đó, nó đã thu hút sự chú ý của không ít cường giả. Chỉ trong một cái nháy mắt thôi, ai nấy đều tò mò, không biết là bên trong chiếc hộp kia có gì. Chiếc hộp mở ra, tên võ giả kia lấy từ bên trong ra một mảnh giấy vàng, ngạc nhiên thì thầm. Cảm ơn đã tham gia không ngừng cố gắng. Phụt, bởi vì xưa nhịn không được mà cười rộ lên. Thái trưởng lão và những cường giả của hữu hùng nhất tộc khi biết tình hình cũng âm thầm lắc đầu, trong lòng nghĩ tên này đã đi tới bước này rồi, thế nhưng lại không may mắn có thể nhận được đồ tốt. Thời gian sau, các võ giả cũng lần lượt tìm được chìa khóa ở bên dưới người gỗ. Thế nhưng bất kể họ đổi bao nhiêu người mở khóa, thì bên trong chiếc hộp vẫn chỉ có một mảnh giấy màu vàng và một dòng chữ tương tự. Rốt cuộc là cái quỷ gì đang xảy ra? Tại sao tất cả đều là cảm ơn đã tham gia, không ngừng cố gắng như vậy? Rất nhiều võ giả đã tức tới mức phát điên. Bọn họ thật không thể nào chấp nhận được điều này. Bọn họ phải khó khăn lắm thì mới có được chiếc hộp. Vậy mà sau khi mở ra lại chỉ có một tờ giấy có dòng chữ cổ vũ như vậy. Đương nhiên, còn một bộ phận võ giả khác cũng là phiền muộn không thôi, vì bọn họ không cách nào có thể chạm vào thiên nhân tinh hồn thạch. Chỉ có hộp, thế nhưng họ lại không có chìa khóa để mở. Trên quảng trường có chừng khoảng 10.000 cái thiên nhân tinh hồn thạch. Càng ngày lại càng có nhiều võ giả tiến vào, ngày càng có nhiều người tham gia việc thu nạp. Cuối cùng thì số lượng đã bị giảm mạnh xuống. Mấy canh giờ sau, quảng trường lúc này mới hoàn toàn giống như là một quảng trường, vì tất cả những người gỗ đứng ở bên trên đó đều đã bị tiêu tán toàn bộ. Phần lì giường thì vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Nét mặt của thái trưởng lão lập tức đen lại. Vạn thiên nhân tinh hồn thạch, tiểu tử này đã thu lấy ít nhất là 9.900 cái, vậy mà còn chưa biết đủ sao? Vân Tài Xá đưa ngũ trưởng lão và những người khác đến cau mày. Tiểu tử thối, thế nào người lại cùng tiến vào đây? Khi trước bọn họ đã phát hiện ra Vân Phi Dương, thì hắn đang cố gắng thu nạp người gỗ, cho nên không có muốn tới quấy rầy. Tộc trưởng. Vân Phi Dương không có trả lời lý do mình có thể bước vào đây, hắn chỉ nói: đưa hộp của các người cho ta, ta sẽ mở ra thứ rất tốt cho các người. Vân Thái Giá hoài nghi, thế nhưng vẫn đem chiếc hộp của mình thu lấy lúc vượt qua kiểm tra cho Vân Phi Dương. Vân Phi Dương thuần thục cầm chiếc chìa khóa trên tay mở hộp ra, thế nhưng khi hắn vừa mới hé nắp hộp ra liền lập tức đóng lại. Còn bà nó, bên trong vẫn là tờ giấy màu vàng. Vân Phi Dương lại trả lại chiếc hộp đã mở cho Vân Thái Giá, nói: Ngũ trưởng lão, mang cả chiếc hộp của người tới đây nữa đi. Ngũ trưởng lão cũng đưa tới. Vân Phi Dương lại tiếp tục mở hộp, thế nhưng kết quả bên trong hộp vẫn là tờ giấy màu vàng. Hắn tức giận đến mức suýt chút nữa thì muốn đập đầu vào tường. Mở thêm một lần nữa, rồi lại mở thêm. Vân Đại Thiện Thần vẫn không có từ bỏ ý định, sau đó lại hướng ánh mắt về phía thập tam trưởng lão. Tuy nhiên, hắn chỉ vừa mới chạm tay vào chiếc hộp tiếp theo thì thái trưởng lão nói: tiểu tử, mặt của người quá đen, cứ đưa cho nhà đầu kia mở thử xem. Được, Phật Phi Dương liền đưa chiếc hộp và chìa khóa cho Mộng Anh, nét mặt thể hiện rõ sự thống khổ. Rốt cuộc, tất cả những chiếc hộp qua tay hắn khi mở ra đều là một tờ giấy vàng và dòng chữ cảm ơn tham gia. Thật không biết là mặt mũi hắn đen thế nào. Vân đại ca, vậy mỗi mở nhá. Mộng Anh nói. Được rồi, mở đi. Vân Thị Dương nghiêm túc trả lời. Mục Anh không nói thêm lời gì, trực tiếp cắm chìa khóa vào trong lỗ, nhẹ nhàng nhấc nắp hộp lên. Và một lần nữa, bên trong chiếc hộp lại hiện ra một viên đan dược có màu sắc hút mắt người. Vân đại ca, xem này, lại là đan dược. Mục Anh vui vẻ nói. Vân Thị Dương khóc không ra nước mắt. Hắn vẫn mở. Hệ hắn mở thì bên trong sẽ xuất hiện tờ giấy màu vàng. Còn đến lượt Oanh Oanh mở thì đan dược xuất hiện. Chẳng lẽ đúng như những gì thái trưởng lão nói là do mặt hắn quá đen sao? Đan dược lần này là thế nào vậy? Vân Phi Dương hiếu kỳ tiến lại gần. Thứ đan dược được đè lên không phải là một trang giấy nữa, mà nó lại là một cuốn sách cổ màu vàng. Trên đó viết 6 ký tự vàng cực lớn: Đan Phường Vạn Thánh Đế Đan. Sau khi nhìn thấy mấy chữ này, Vân Đại Thiện Thần lảo đảo lùi lại phía sau vài bước, nét mặt hiện lên sự kinh hãi. Đầu tiên là một viên Vạn Thánh Đế Đan từ đỉnh phong đến cấp đế, có thể là đột phá đến mức ở trên cấp đế. Bây giờ lại tới đan phường của nghịch thiên đan dược. Mấy thứ này khiến cho tâm trí của hắn không thể nào bình tĩnh được. Sau khi nhìn thấy, Thái Trường Lão cũng là ngây ngất. Thì ra nó là đan phường của Vạn Thánh Đế Đan. Các tiền bối của Vân Thị cũng là ngây người. Vân Tài Xá miệng há hốc ra. Đan phường của Vạn Thánh Đế Đan. Hóa ra hầu hết những vị đại lão này đều đã xem qua những kỳ chép về Vạn Thánh Đế Đan trong sử ký Vân Thị. Vân đại ca, đan dược này chân quý lắm hay sao? Mộc Anh ngây ngốc hỏi. Vân Phi Sương cố gắng để ép sự kích động trong lòng, thu đan phương vào bên trong tạo hóa giới chỉ nói. Nào chỉ chân quý, quả thực chính là đạt được cả một thiên địa tạo hóa. Nếu đúng như những gì mà Thái Trường Lão nói, Vạn Thánh Đế Đan có thể là từ đỉnh phong cấp đế đột phá thẳng lên trên cấp đế, bây giờ lại có đan phường, như vậy chẳng phải là ta có thể tự mình luyện chế ra nó hay sao? Tưởng tượng một chút, nếu Vân Phi Dương có thể luyện thành Vạn Thánh Đế Đan, chờ nữ nhân cùng với những huynh đệ từ đỉnh phong đế cấp đột phá lên, mỗi người một viên, chỉ trong vài phút liền có thể cùng nhau tề tiệu trên cấp đế. Cái này thật không dám nghĩ. Vân Phi Dương lầm bầm, đôi mắt lóe lên những tia sáng mãnh liệt. Vào giờ phút này, hắn chỉ hận bản thân không thể nào bước vào tạo hóa giới chỉ ngay lập tức để có thể nghiên cứu đan phương của Vạn Thánh Đế Đan một cách tỉ mỉ, rồi sau đó nhanh chóng luyện ra chúng càng sớm càng tốt. Mộc Anh mở hộp ra, bên trong có một viên đan dược của Vạn Thánh Đế Đan, còn có cả đan phương để luyện chế ra đan dược này. Những điều này, thứ này khiến cho tâm trạng của Vân Phi Dương đặc biệt là tốt. Không khó để tưởng tượng, nếu như luyện chế ra viên thuốc này, dù cho ra thứ gì đều hoàn toàn có thể để cho một tên đế cấp đỉnh phong đột phá đến phía trên đế dễ như trở bàn tay. Giá trị của đan phương này tuyệt đối là mạnh hơn tất cả những trang bị mà những võ giả khác thu được cho đến bây giờ, thậm chí nó còn có thể bị người ta truy sát. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, linh hồn dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, không chờ đợi được mà mở đan phương ra xem. Bên trong đan phương này liệt kê ra rất nhiều những loại dược tài, tính sơ sơ tuyệt đối là phải có hơn vạn loại, mà chỉ cần nghe tên thôi đã biết là vật vô cùng hy hữu. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Những dược liệu này ta đều chưa từng nghe tới bao giờ, muốn tìm được chắc chắn là rất khó. Coi như có thể tìm được một vạn loại dược liệu, nhưng mà luyện chế thành công sợ rằng khó như lên trời. Đây chính là đan dược nghịch thiên, muốn luyện chế ra vô cùng khó. Trước cứ để đó. Linh hồn của Vân Phi Sương lại quay trở về ngoại giới. Hắn dở ánh mắt lên trên những cái hộp trên tay của những trưởng lão còn lại. Hắn muốn xem họ thu hoạch được gì. Hiển nhiên là còn muốn cầm chìa khóa tiếp tục mở. Thái trưởng lão lại nói, đem hộp của các người đều đưa cho hắn đi. Tất cả trưởng lão đều đưa hộp tới. Ha ha, Oanh Oanh, vận khí của người tốt, người đến mở thử xem. Mộc Anh tiếp lấy những chìa khóa, lần nữa mở chiếc hộp giả. Kết quả bên trong không phải đan dược mà chính là tờ giấy vàng. Nàng bắt đầu ngại ngùng. Vân đại ca. Vân Phi Dương đáp, không sao, cứ tiếp tục mở đi. Mộc Anh gật đầu, nàng lại cầm chìa khóa liên tiếp mở 3 cái, thế nhưng đều là cảm ơn đã tham gia. Bởi vậy có thể thấy những loại hộp bề ngoài tinh xảo thì đồ tốt bên trong luôn rất ít, đây chính là tỷ lệ nghịch. Mộc Anh mở hộp, mà cường giả khác cũng đang mở, họ đều không có gì khác nhau cả, tất cả bên trong đều là tờ giấy. Đương nhiên mọi việc cũng không có gì tuyệt đối, ví dụ như một tên cường giả đem hộp mở ra thu được bên trong một cái không gian giới chỉ có niên đại xa xưa, Ta vào xem xét thì bên trong lại để một chuôi kiếm khí có phẩm chất rất cao. Đột nhiên có người cười lớn, là thần thông bí tịch. Vô số cường giả vội vàng nhìn qua, thấy tên kia mang từ bên trong hộp ra một bản bí tịch viền vàng, trên đó viết 4 chữ đại ách vận thuật. Con mẹ nó, đây chính là 3000 bài đại thuật đứng đầu trong danh sách 50 bản thần thông. Chưa bạn có rất nhiều người hâm mộ như người này. Đương nhiên, không có ai dám đi đoạt thu hoạch thần thông của võ giả kia, bởi vì đối phương đến từ một gia tộc cường đại, bên cạnh còn có mấy tên phía trên đế đi cùng. Mục Anh lúc này nói, Vân đại ca, đã để cho người thất vọng rồi. Liên tiếp mở ra 5 chiếc hộp, tất cả đều là thờ giấy màu vàng, đã khiến cho lòng của nàng uể oải cùng với tự trách. Vân Phi Dương cười, người có thể giúp ta mở ra 2 cái hộp đan dược, một bản đan phương đã là vô cùng đủ rồi. Đúng lúc này thì một lão giả đi tới chắp tay, vị tiểu hữu này không biết còn có chìa khóa nào nữa hay không. Hắn có hộp thế nhưng lại không có chìa khóa, vừa rồi nhìn thấy Mộc Anh lần lượt mở ra cho nên liền thử đến hỏi thăm. Có, Phật Phi Dương cười đáp, bên trong tạo hóa giới chỉ ít nhất thì cũng có hơn 9000 cái. Lão hủ kia lại nói, lão hủ có thể là đem chí bảo đổi lấy hay không. Mở ra hộp giấy màu vàng chiếm tỷ lệ rất lớn nhưng vẫn tràn ngập sức hấp dẫn, vì vậy nên hắn cũng mong ước được mở nó ra, cho dù có phải mang đồ vật đến để mà đổi. Có thể, Vân Phi Dương cười, vậy phải xem chí bảo của người có đủ giá trị để mà đổi lấy chìa khóa hay không. Lão già kia lập tức vùng tay, ở khu vực khi trước mình thu hoạch được một thanh vũ khí cao phẩm, nói, tiểu hữu, binh khí này có thể là đổi lấy chìa khóa hay không. Vân Phi Dương quan sát tỉ mỉ một phen, xác định binh khí này chỉ là ở đế cấp bát phẩm thì sảng khoái nói, có thể. Một tay giao vũ khí, một tay giao chìa khóa. Mà người kia sau khi lấy được chìa khóa vội vàng mở, hắn tìm chỗ không có người mở, sau đó thu được một viên đan dược có tên là cực rũ đế đan. Vân Phi Dương cũng nhìn thấy, hãi trưởng lão lúc này truyền âm, một loại đan dược khép lại vết thương cực kỳ nhanh, nghe nói chỉ cần không chết, vô luận là có thương tổn thế nào, sau khi sử dụng liền có thể ngay lập tức khỏi hẳn. Lợi hại đến như vậy sao? Vân Phi Dương cũng là trợn to mắt. Thu hoạch món lời lớn rồi. Lão già kia cất đan dược vào bên trong không gian giới chỉ, trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ. Hắn lấy ra một thanh vũ khí đế cấp bát phẩm, đổi lấy một viên đan dược khép lại vết thương thần tốc, tuyệt đối là kiếm lời, không hề lỗ một chút nào cả. Lão già kia mở ra được một viên cực dụ đế đan, nhất thời dẫn tới sự hâm mộ của vô số cường giả. Mà một số người có hộp nhưng lại không có chìa khóa, cuối cùng thì quyết định cầm đồ vật đến chỗ Vân Phi Dương đổi. Tiểu hữu, chiếc giáp này của ta có thể là đổi lấy chìa khóa hay không? Có thể. Chuôi đào này thì thế nào? Có thể. Chỗ của ta có một bản bí tịch để cấp bát phẩm, có thể là đổi lấy hay không? Vô số cường giả cầm chí bảo của mình đến để mà đổi lấy chìa khóa, mà Vân Phi Dương chỉ cần thấy vừa mắt thì tuyệt đối là ai đến cũng không cự tuyệt. Những thứ chí bảo này khẳng định bản thân sẽ không cần, sở dĩ đổi chính là chuẩn bị cho bọn người Lam Mục cùng với Vân Lịch, cái này không hề lỗ. Chỉ cần đổi lấy mấy chục chiếc chìa khóa, bọn người Lam Mục đang ở bên trong tàu hóa giới chỉ đã bắt đầu chọn lựa vũ khí cùng với trang bị thích hợp cho bản thân. Lúc này Lam Mục chọn một thanh đại đao nặng trĩu, sau đó hắn đột nhiên chặt xuống mặt đất rồi nhất thời sợ hãi than thở, vũ khí của Phi Dương ca đưa tới phẩm chất tốt lại đặc biệt cao. Vân Lịch cũng chọn một thanh đoàn kiếm, hắn nhếch miệng cười, có vũ khí phẩm cấp thế này khiến cho ta cảm giác mình chiến đấu lực tăng lên càng nhanh. Bọn nó vô cùng là hào hứng, mà những cường giả cầm chí bảo đổi lấy chìa khóa thì lại mang theo biểu cảm phiền muộn, bởi vì phần lớn người mở hộp thì đều nhận được một tờ giấy màu vàng. Có người thở dài, hai thua thiệt chết mất. Sau khi tiến vào khu vực thứ 5, chỉ có chừng mấy trăm người, mà Vân Phi Dương dựa vào mấy trăm chiếc chìa khóa đã kiếm được không ít vũ khí, thiên giáp cùng với bí tịch võ công. Hắn thu hoạch cũng là tương đối khá. Đương nhiên, đại bộ còn có khu vực khác, tuyệt đối là không thể nào dừng chân tại chỗ này được. Vì thế, hắn liền dẫn Mộc Oanh tiếp tục tiến tới để tìm kiếm một cửa thông hướng phía khu vực bên dưới mà đi. Đi theo. Vân Thái Xá cùng với những trưởng lão cũng nhao nhao đi theo. Những cường giả của các tộc khác cũng bắt đầu hành động. Phía bốn phía đều bắt đầu tìm kiếm cửa thông hướng tới khu vực phía bên dưới để mà đi vào. Cửa vào ở chỗ này. Không biết là có ai cao giọng hô, dẫn tới mọi người cùng nhau nhìn sang, thì thấy nơi xa giống như ẩn như hiện, hiện ra một cái cổng vòm. Vô số cường giả nhao nhao hành động. Họ lấy tốc độ cực nhanh tiến lên. Họ hành động cho thấy nếu như đi chậm một chút, sợ là sẽ không có thu hoạch gì. Vân Phi Sương mang thêm một anh cũng đi qua. Thế nhưng lúc chạy đến đã có không ít người đi trước một bước, tiến vào bên trong. Trước mấy cái khu vực, hắn cùng với Mộc Oanh Thủy Trung vẫn luôn đi trước các võ giả khác, bây giờ lại vô cùng bất đắc dĩ mà theo sau. Vân Thái Giá lúc này cũng đi tới nói: "Tiểu tử, đi theo đằng sau chúng ta đi, ta không có muốn người tự tiện đi loạn." Vân Phi Sương gật đầu. Đã không có cách nào có thể dẫn trước mọi người, hắn cũng chỉ có thể theo đoàn đội của Vân Thị Nhất Tộc mà đi. Chí ít thì sẽ không lo bản thân gặp nguy hiểm gì. Vân Phi Dương cùng với Mộng Anh tiến trước một bước vào đại mộ. Ở đó thu hoạch được chí bảo chất lượng so hơn với những người khác tiến chậm hơn một cách rõ rệt. Thế nhưng bây giờ ưu thế này đã không còn, bởi vì rất nhiều cường giả đã tiến vào trước một bước. Khu vực thứ 6 không còn cách nào khác, Vân Phi Dương chỉ đành đã đi theo trưởng lão Vân Thị Nhất Tộc. Hắn tự an ủi bản thân rằng mình thế này ít nhất thì có thể đảm bảo sự an toàn. Xung quanh đều là những cường giả phía trên đế, dẫn đầu của Vân Thị Nhân Tộc còn chính là Thái Trường Lão. Nếu đi một mình có thể không an toàn. Tại giã, sau khi tiến vào cổng phòng, họ đi ở bên trong đường hầm. Thái Trường Lão truyền âm: "Kẻ này xuất thần từ cái mạch hệ nào, tại sao ta lại chưa có từng thấy?" Hắn vô cùng thưởng thức Vân Phi Dương, nhưng đối với thân phận cùng với mạch hệ thì vẫn có chút không rõ. "Bẩm Thái Trưởng Lão, tên này xuất thần từ cổ ngũ mạch. Khi trước hắn một mực ở bên ngoài tu luyện, gần đây mới trở lại phần vực để mà nhận tổ quy tông." "Cổ ngũ mạch sao?" Thái Trưởng Lão cũng là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới mạch hệ này bây giờ lại có thể hiện ra một tên đế cấp cửu phẩm. "Đúng thế." Hắn lại nói: "Đã nghiệm chứng huyết mạch chưa?" "Đã nghiệm chứng." Vân Thái Xá hồi đáp. Thái Trưởng Lão cảm thấy có hứng thú cho nên hỏi: "Là bao nhiêu?" 2/5. Vân Thái Xá ăn ngay nói thật trả lời. Thái Trưởng Lão ngừng bước, nói với giọng khó có thể tin: "Cái gì?" Vân Thái Xá trả lời một lần nữa: "Bẩm Thái Trưởng Lão, độ tinh khiết huyết mạch của hắn chính là 2/5. "Người có phải là đang cùng với lão hủ nói đùa không?" Thái Trưởng Lão xù mặt xuống. Vân Thầy Giá khổ sở: "Ai, ta nào có cần đảm dám đem chuyện như vậy nói đùa cùng với Thái Trưởng Lão người chứ." Thái Trưởng Lão nghĩ cũng đúng, sau đó càng kinh: "Tiểu tử này lại có được 2/5 huyết mạch của tổ tiên, chắc chắn là không có sai vào đâu được." Vân Thầy Giá nói một cách chân thành. Thực ra hắn có thể hiểu được sự nghi vấn hoài nghi này của Thái Trưởng Lão. Dù sao, nếu như không phải là do mình tận mắt nhìn thấy thì cũng không thể nào tin. Tiểu tử kia lại có thể là nắm giữ được 2/5 huyết mạch của tổ tiên. Thái Trưởng Lão lập tức quay đầu nhìn về phía Vân Phi Dương, biểu hiện trên mặt cứ thay đổi rồi lại thay đổi, hai tay run rẩy. Sau khi ở Vân Vực trải qua sự sàng lọc cường giả, hắn chưa bao giờ có thể nghĩ đến một tên chi thứ ngoại lai lại có thể đạt được độ tinh khiết huyết mạch của tổ tiên khoa trương đến mức như vậy. Vân Phi Dương cũng ý thức thấy Thái Trưởng Lão đang một mực nhìn mình. Sau đó hắn yếu ớt nói: Thái trưởng lão, có chuyện gì vậy? Tới đây. Thái trưởng lão nói. Vân Thủy Dương lập tức đi tới, phát hiện ra lão nhân này vẫn đang đánh giá mình. Ánh mắt của Thái trưởng lão càng tỏa sáng lộng lẫy. Ánh mắt đó của lão nhân này đang nhìn giống như là đang nhìn một đại cô nương không có mặc đồ vậy. Mẹ nó chứ, lão nhân này không phải là có bệnh gì không sạch sẽ chứ? Vân Phi Dương càng nghĩ càng cả kinh. Sau đó hắn theo bản năng lùi lại vài bước, dùng ánh mắt hướng về phía Vân Tại Xã bên cạnh cầu cứu. Đột nhiên, Thái trưởng lão cười lớn một tiếng. Thật là không nghĩ tới, lúc lão hủ còn sống, vậy mà lại có thể gặp được một tộc nhân ưu tú đến như vậy. Vân Phi Dương nghe vậy cũng buông lòng một thời. Hắn thầm nghĩ, có phải lão nhân này hắn đã biết độ tinh khiết huyết mạch của mình, cho nên mới có thái độ như vậy. 2/5 huyết mạch quả thực là đã khiến cho Thái trưởng lão vô cùng là chấn kinh. Cho nên trên đường hắn luôn cẩn thận hỏi Vân Phi Dương hết thảy mọi chuyện. Vân Thầy Xã biết gì thì đều nói, không dám giấu giếm. Hắn kể hết toàn bộ mọi việc từ lúc mà mang Vân Phi Dương đi vào Vân Vực cho Thái trưởng lão nghe. Quá là không thể nào tin nổi. Biết được Vân Phi Dương chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể đem Đại Bi Thủ Ấn và Đại Ma Chi Trường lĩnh ngộ đến cấp độ cực cao. Hắn cũng ngừng tụ ra bí pháp để ngũ biến, thì Thái trưởng lão một lần nữa bị cảm thấy rung động thật sâu. Vân Thầy Xá lại truyền âm nói, Thái trưởng lão, tiểu tử này còn lấy đi trường sinh trùng. Cái gì? Biểu hiện trên mặt của Thái trưởng lão nhất thời đặc sắc. Vân Thầy Xá lại nói, từ sau khi hắn đem trường sinh trùng lấy đi, còn từng dùng đệ ngũ biến đánh trọng thương Bát trưởng lão. Thái trưởng lão tỉnh táo trở lại, sau đó cảm khái không thôi. Kẻ này đúng là một tên yêu nghiệt. Nếu như chịu khó bồi dưỡng thật tốt, ta tin tương lai hắn sẽ tất thành đại khí. Không tệ, Vân Thái Giá cũng đồng ý với điều này. Có quan hệ tới huyết mạch cùng với tư chất của Vân Phi Dương, hắn đã sớm đạt được chỉ trường của nhất tộc tán thành rồi. Thái trưởng lão trầm ngâm, trầm giọng. Một tộc nhân ưu tú như vậy, người không cho hắn ở Vân Vực tu luyện, thế nào lại đưa đến đại mộ? Vạn nhất mà có sơ sẩy gì thì sao có thể hướng về liệt tổ liệt tông mà bàn giao? Vân Thái Giá cũng sụp đổ. Ai, Thái trưởng lão, ta cũng không biết tên này làm sao lại đến. Thái trưởng lão cũng không tiếp tục trách cứ nữa mà nói, bên trong đại mộ có nguy hiểm trùng điệp, nhất định là phải bảo vệ hắn thật tốt. Vân Thái Giá gật đầu. Vân Phi Dương cũng không biết tộc trưởng cùng Thái trưởng lão đều đang nghị luận mình. Hắn lôi kéo tay nhỏ của Mộc Oanh, vừa đi vừa một bên tạo hóa giới chỉ, quan sát tỉ mỉ thiên nhân tinh hồn thạch. Hắn thu hoạch được đồ tốt, không chỉ có đan dược cùng với đan phương, mà còn có loại khoáng thạch vô cùng là kiên định này. Như thế nào thì mới có thể luyện chế nó thành trang bị đây? Vân Phi Dương lấy tay chống cằm, hắn đang nghiêm túc suy nghĩ. Dùng địa hỏa thử một chút xem. Hắn vất tay lên, sau đó triệu hồi ra địa hỏa, trong nháy mắt bao phủ lấy người gỗ. Ở dưới ngọn lửa thiêu đốt điên cuồng bốc cháy, lửa lớn rừng rực không ngừng thiêu đốt. Thế nhưng thiên nhân tinh hồn thạch lại vô cùng cứng rắn, cho dù bị đốt đến mấy ngày thì nó vẫn không có mảy may biến hóa gì. Không được, Vân Phi Dương nói. Muốn đem loại khoáng thạch này dùng luyện ra, chỉ là phải cần có một khoảng thời gian. Bây giờ hắn đang ở đại mộ, cũng không có quá nhiều thời gian để mà dung luyện khoáng thạch, cho nên liền sao cho đạo thân làm. Ngoại giới phải bắt nửa canh giờ đi đường thì mọi người mới đi ra từ thông đạo u ám để mà tiến vào một khu vực khác. Thế nhưng vừa mới đi vào thì liền nghe thấy tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, chỉ thấy những cường giả tiến vào trước một bước, họ đang ra tay đánh nhau, các loại năng lượng lấp lóe vô cùng chói mắt. Thái trưởng lão cau mày, bọn cường giả này thế nào lại đánh nhau? Chẳng lẽ chúng đã tìm thấy chí bảo gì cho nên mới điên cuồng như vậy? Rất nhanh Thái trưởng lão liền phát hiện ra những tên cường giả đang đánh nhau kia đều có hai con người đỏ bừng, giống như là đều bị mất đi lý trí vậy. Không đúng, hắn cảm thấy được điều gì đó cho nên vội vàng nói, nhanh lùi lại. Nhưng đã muộn, vừa dứt lời thì một cỗ mùi kỳ lạ đập vào mặt. Trong nháy mắt, ta nhập vào bên trong cơ thể. Mùi hương này tiến vào bên trong thức hải với một tốc độ kinh khủng. Thái trưởng lão có tu vi rất cao, hắn có thể chống lại được khí tức này nhập thể. Thế nhưng bọn người vân tài xã bên cạnh lại không cách nào có thể ngăn cản. Hai con người cũng lập tức thay đổi, đỏ bừng lên, từ gì bắt đầu phai mờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đứng phía sau, Vân Phi Dương cũng hết sức ngạc nhiên. Một giây sau, hắn liền cảm nhận thấy mùi lạ bay tới, sao mặt đột nhiên thay đổi. Mục Oanh thì ôm đầu thống khổ nói, Vân đại ca, có khí tức gì đó tiến vào thức hải ta. Vân Phi Dương cùng khí tức nhập thể chống lại, hắn cũng truyền âm, Oanh Oanh, nhanh chóng vận chuyển nghịch thiên quyết. Mục Oanh vội vàng ổn định tâm thần, nàng liền đem nghịch thiên quyết vận chuyển, khí tức trong nhảy mắt cũng đã bị áp chế. Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. May có nghịch thiên quyết, bằng không hắn cùng với Mộc Oanh giờ phút này sớm đã mất đi lý trí giống như những người kia. Hai người có tâm pháp thần kỳ có thể áp chế được khí tức, hay nhưng bọn người vẫn tài xá thì không có may mắn như vậy. Từ khi triệt để bị mất phương hướng, họ liền bắt đầu quay sang tấn công lẫn nhau. Không tốt, bọn họ đã đánh mất ý chí. Thái trưởng lão vẫn còn đang cực khổ chéo trống, nhưng sắc mặt lại rất khó coi. Hai con người khi thì thanh tịnh, khi thì đỏ bừng, hắn hiển nhiên cũng là sắp không chịu nổi. Hắn khó khăn mở miệng, Tiểu Sa Hoa, nhanh lấy ra Minh Trùng. Minh Trùng sao? Vân Phi Dương trong nhẹ mắt nên nhớ tới Trường Sinh Trùng. Không nói hai lời, vội vàng triệu hoán ra chí bảo mà tổ tiên lưu lại, sau đó thì vùng nắm tay đập tới. Một tiếng chuông phát ra thanh thúy phía xa xăm truyền tới, ở trong khu vực này vang lên một loại năng lượng tịnh hóa tâm linh giống như gợn sóng cuồn cuộn, chỉ trong nháy mắt liền đã tràn ngập ra. Hết tập 383. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.